Chương 310, ma khí cánh tay, xích hỏa kiếm. Một vùng núi non trước đó, hai nhóm đội ngũ kịch liệt chém giết, vẩy ra máu tươi đem tảng đá đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, thi thể thành đống địa hướng dưới vách núi rơi. Khoác lác lại là một lần chính diện giao thủ, bàng bạc khí lãng quần quận mà động, chấn kích hư không. Liêu Hàn Sơn, Phùng Thiên Tường, hai đại cao thủ đồng thời rút lui. Liêu Hàn Sơn, Hạ Mục viện viện chủ, phong trần bảng bài danh thứ 67, người xưng phong vũ song lưu tinh. Phùng Thiên Tường, Thiên Long bang bang chủ, phong trần bảng bài danh thứ 61, người xưng lòng tưởng cửu thiên. Hơn nửa năm trước đó, hai đại nhất lưu thế lực bởi vì một viên mất đi kim long mà ra tay đánh nhau, nhưng lẫn nhau coi như khắc chế, nhưng theo xung đột tăng lên, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, rốt cục tại hôm nay toàn diện bộc phát. Giang giác. Một cái khe tại trong hai người ở giữa xuất hiện, lấy tốc độ kinh người lan tràn ra số ngoài trăm thước, lệnh cả hai nhíu mày. Vừa rồi một kích kia mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành làm ra như thế lớn động tĩnh đi, liền xem như phong trần bảng đệ nhất cao thủ, vậy không có lớn như vậy lực phá hoại. Trong chốc lát, từng sợi khói đen đột nhiên từ trong cái khe bốc lên, lúc đầu còn không thấy được, nhưng đến cuối cùng, đã như mây đen che thiên, phu lên phương viên mấy trăm mét. Đây là Liễu Hàn Sơn là cái văn nhã trung niên, thoáng phân biệt về sau, gương mặt càng trở nên dị thường kinh hãi. Ma khí Phùng Thiên Tường càng thêm trực tiếp, hô lên ma khí hai chữ về sau, căn bản không lo được cùng Liễu Hàn Sơn giao thủ, cũng như chạy trốn địa liền hướng ra ngoài phóng đi. Nhưng là hắn đánh giá thấp ma khí khuyết tán tốc độ, ngắn phút chốc ở giữa, đã bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Mặc cho hắn vận chuyển toàn lực, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Ngược lại thân thể bị ma khí xâm lấn, bắt đầu không bị khống chế bắt đầu. Từng khối đá tảng bị hắn đánh nát, hóa thành bay mảnh. Nơi xa Liễu Hàn Sơn thì hướng một phương hướng khác bỏ chạy, đường đường phong trần bảng cao thủ, đã là dọa đến mặt không còn chút máu. Hoa trời giáng, nơi này tại sao có thể có như thế tràn đầy ma khí, bình thường từ ma đạo võ học hình thành. Rất sớm trước kia liền có vô số thí dụ chứng minh. Cao cấp ma khí đối với thấp một cấp võ giả mà nói, có rất mạnh sự ăn mòn, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nơi đây ma khí chi trọng, độ dày đặc, đơn giản vượt ra khỏi Liễu Hàn Sơn năng lực chịu đựng, hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ma khí giống máu điệt chui vào lỗ chân lông, gặm nuốt nội lực của hắn cùng thần trí, không cách nào ngăn cản. A một tiếng điên cuồng kêu to, truyền ra bên ngoài mấy dặm, sau đó biến mất không còn tăm tích. Nơi này ma khí thanh thế quá lớn, cũng không lâu lắm, liền có người từ đằng xa lướt đến, đối đãi thấy rõ tình huống, lại cấp tốc cũng không quay đầu lại địa chạy vội mà chạy. Xảy ra chuyện lớn, giang hồ xảy ra chuyện lớn. Không đến nửa ngày công phu, ma khí xuất thế tin tức trong giang hồ truyền ra, giống như là mưa to lôi đỉnh, oanh động bát phương. Vài ngày sau, Đại Lương Châu đỉnh cấp thế lực khôi thủ tụ tập tại đỉnh chỉ khuyết tán ma khí bên ngoài, từng cái ánh mắt ngưng trọng. Xác nhận là ai chưa có thô trọng thanh âm mở miệng. Này ma khí đen như mực, ẩn ẩn mang theo hút nuốt hiệu quả, cực kỳ giống năm đó hắc ma thần quân thôn ma công. Nói chuyện không là người khác, chính là Bích Ngọc cung cung chủ, Bích Trâm phu nhân. Ở đây đều là phong trần bảng trước 20 đại cao thủ, bình thường tọa chấn nhất phương, dậm chân một cái giang hồ đều muốn run ba run, nhưng là nghe được hắc ma thần quân bốn chữ, đều là trong lòng run rẩy. 600 năm trước chính ma đại chiến, thiên hạ đều ở chém giết. Chính đạo lấy võ đế cầm đầu, ma đạo thi lại L.E.U. Linh xe ngựa chi chủ cầm đầu, nhưng đây là tối trung cực phương diện. Mà tại các nơi, cũng có riêng phần mi nhờ người dẫn đầu. Hắc ma thần quân, chính là Đại Lương Châu ma đạo khôi thủ, lấy ba thức ma thiên thủ tung hoành giang hồ, khó gặp địch thủ. Nghe nói người này còn có một cái ngoại hiệu, tên là Trở Mặt Vô Tình, bởi vì hắn khởi sướng điên đến, không chỉ chính đạo, liền ma đạo người một nhà đều giết. 600 năm đi qua, hắc ma thần quân đương nhiên không có khả năng còn sống, nhưng là nơi đây đã có hắc ma chi khí tràn ra, chứng minh cùng hắc ma thần quân có thoát không ra quan hệ. Bích Trâm phu nhân, nghe nói ngươi Bích Ngọc Hương Sa chính là thần bí dị nhân tặng cho, có thể miễn dịch ma khí, có thể lợi dụng nó, tiến vào tìm tòi. Thô trọng thanh âm mang theo thương lượng giọng điệu. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ hắc ma thần quân, cho Bích Trâm phu nhân 10 cái lá gan cũng không dám, không lỗi thời cách 600 năm, ma khí hiển nhiên sẽ không quá cường. Nghĩ đến đây, Bích Trâm phu nhân nói, mấy vị cùng ta đồng hành đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Vì võ lâm an nguy, liền để cho chúng ta đi vào tìm tòi. Mấy đại cao thủ tiến vào Bích Ngọc Hương Sa, bánh xe nhấp nhô, Bích Ngọc Hương Sa lăng không xông vào ma khí bên trong. Mấy ngày sau, một thì càng kinh khủng tin tức truyền lượt võ lâm, dẫn đến vô số người xôn xao. Mấy đại chính đạo đỉnh tiêm cao thủ, tại ma khí bên trong đụng phải chui vào đi vào ma đạo cao thủ, song phương kịch chiến trên đường, ngoài ý muốn phát hiện một đầu phát ra ma khí cánh tay nghe nói, cái kia chính là Hắc Ma Thần Quân cánh tay, không thể giả được ta tiên, một đầu chết nhân cánh tay, liền chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh. Năm đó Hắc Ma Thần Quân cường đến trình độ nào người giang hồ nghe được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, các nơi đều tại nhiệt nghị. Năm đó Hắc Ma Thần Quân bị giết về sau, thân thể chẳng biết đi đâu, nghe nói bởi vì hắn khi còn sống phát sinh qua biến lĩnh dị, cho nên hắn tâm phúc kiến tạo một chỗ, đem không trọn vẹn cánh tay đặt ở thần bí chi địa, chờ đợi thần quân hậu đại một lần nữa cầm lại. Lần này nhất định là Liễu Hàn Sơn cùng Phùng Thiên Tường tranh đấu, ngoài ý muốn phá hủy cơ quan, cái này mới đưa đến ma khí tiết lộ. Chính đạo đứng ngồi không yên. Không chỉ có bởi vì mấy đại đỉnh tiêm cao thủ đều bị thương, càng bởi vì cánh tay kia bên trong ẩn chứa Hắc Ma Thần Quân bộ phận ma khí tinh hoa, từ các nơi truyền đến tin tức nhìn, ẩn nút nhiều năm ma đạo đang tại sao động. Cùng thuộc ma đạo, ai có thể đạt được Hắc Ma Thần Quân cánh tay, hấp thu trong đó tinh hoa, nhất định có thể công lực đại tiến, nhất cử độc quan Đại Lương Châu. Tất cả mọi người đều ngửi thấy một cỗ mưa gió nổi lên khẩn trương khí tức. Nửa tháng sau, ma khí nồng độ dần dần giảm xuống. Có người thử một cái, phát hiện lấy linh quan cảnh tu vi, toàn lực bảo vệ dưới, có thể ở bên trong trèo chống 15 phút. Một tháng sau, thời gian kéo dài đến nửa canh giờ. Từ cái kia về sau, mỗi ngày có linh quan cảnh cao thủ tràn vào trong đó. Một phần là người trong ma đạo, như toan đạt được Hắc Ma Thần Quân cánh tay, khác một phần là chính đạo cao thủ, ngăn cản người trong ma đạo chiếm được cánh tay. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Ngay tại chính ma hai đạo chém giết thời khắc, chấn kinh thiên hạ tổ chức thần bí, thiên ngai các ban bố một thì để Đại Lương Châu triệt để sôi trào tin tức. Thiên ngai thánh nữ xuất thế sắp đến, lần này như có người tuổi trẻ có thế tại chính ma chi tranh bên trong biểu hiện xuất sắc, có thế kiểm tra lo chọn làm thánh nữ tọa hạ kim đồng ngọc nữ. Tu vi đạt tới linh quan cảnh, nhưng niên kỷ thấp hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, Thanh Tuyết Châu không có, Đại Lương Châu nhưng có không ít. Lập tức, thế gia môn thiệt, võ lâm đại phái cao tầng toàn cũng không thể bình tĩnh, trong đêm châm đối với chuyện này tiến hành thương nghị. Cuối cùng có người phát hiện, không ít hoặc là bế quan, hoặc là du lịch giang hồ thế hệ thanh niên, tại sư trưởng hộ vệ dưới, liên tiếp hướng Hắc Ma Lĩnh mà đi. Thấn Vân Sơn, miệng núi lửa nội bộ hướng xuống mấy trăm mét chỗ, có một khối nô lên hai trượng nham thạch. Nham thạch bên trên, đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp thiếu niên. Thiếu niên vai rộng mông nhỏ, hai chân thon dài, toàn thân nên thô thô, nên tinh tế, cơ bắp cũng không qua điểm khoa trường, lại cỡ nở dê cha nở dê hữu lực, biểu hiện ra tựa như pho tượng lực lượng mỹ cảm. Hán ngọc thạch da thịt, bị nham tương ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, giọt mồ hôi bằng hạt đậu như nước đổ vào, vẫn không ngừng lấy thiết chủ y đập kiếm trong tay phôi. Thiếu niên tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Bỏ ra dòng dã nửa tháng công phu, hắn rốt cục dung hợp tất cả vật liệu, chế thành kiếm phôi, hiện tại chính tiến hành trọng yếu nhất một bước rèn đúc. Ken ken ken, Thạch Tiểu Nhạc thần sắc kiên nghị, toàn thân tâm đầu nhập vào trong quá trình này. Từng sợi vô hình lại nóng bỏng năng lượng, đi qua nham tương biển lửa bước lên đi lên bay thẳng, lại tại đặc thù đánh pháp ảnh hưởng dưới, tràn vào kiếm phôi. Không biết đánh bao nhiêu lần, kiếm phôi đột nhiên ở giữa trở nên xích hồng như máu, một cô nóng bỏng cuồng bạo lực lượng như hỏa lòng muốn xung ra, lại bị Thạch Tiểu Nhạc ngạnh sinh sinh gõ về kiếm phôi bên trong. Cuối cùng một cái búa rơi xuống. Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên kiếm phôi, nhìn về phía dưới đáy bước lên nham tương. Tiếp xuống liền là một bước cuối cùng, tôi vào nước lạnh. Phổ thông kiếm, chỉ cần để vào nước lạnh bên trong làm lạnh liền có thể. Nhưng là trên giấy da dê sở hữu hạ phẩm linh binh, lại muốn lấy nham tương để thay thế nước lạnh. Hít sâu một hơi, trái tay nắm lấy thanh phong kiếm, cắm vào vết đá, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực vận chuyển tới cực hạn, một chút xíu rời xuống động. Lấy nham tương biển lửa nhiệt độ cao, phong trần bảng cao thủ ngã vào đi vậy chắc chắn phải chết. Mấu chốt là loại kia sôi cho người ta trùng kích ca mở su cờ đủ để dọa ngất người bình thường. Khi cách xa nhau mấy chục mét em lúc, Thạch Tiểu Nhạc hộ thể chân khí có loại bị nhiệt độ cao đốt phá cảm giác, không còn dám động. Tay phải hắn hất lên, Thiên Tàm Ti cuốn lấy chuôi kiếm, đem kiếm phôi chậm rãi để vào nham tương bên trong. Giống khi kiếm phôi xuyên vào nham tương một khắc này, không biết có phải hay không ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy một trận tiếng long ngâm từ kiếm phôi bên trong vang lên, mang theo vô tận bạo ngược, kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc. Lực lượng kinh khủng lấy kiếm phôi làm trung tâm, thế mà lệnh phương viên trong vòng ba thước nham tương không cách nào tới gần, một chút xíu vụn sắt chốc ra, lộ ra kiếm phôi lúc đầu bộ dáng. Trắng sáng, sắc bén, kiếm tích phía trên, thế mà còn có một đầu dài nhỏ dây đỏ, chính là sợi tơ hồng này, lệnh lúc đầu lạnh lẽo kiếm, bằng thêm ba điểm cực nóng cùng yêu tả. Thiên Tàm Ti vừa thu lại, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm nơi tay, trong chốc lát, huyết dịch của hắn tựa hồ cùng kiếm hòa thành một thể, không cách nào ức chế xúc động làm hắn hướng phía trước vung lên. Khoác lác tựa như bài sơn đảo hải, sóng nhiệt không khí thụ lực phía dưới, vành trướng trở thành một cái đường kính vượt qua nửa trượng xích hồng sắc hình trụ, trực tiếp đem bên cạnh ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn đụng gãy, kiếm khí tùy theo bộc phát, lại đem đá tảng cắt thành mấy trăm khỏa khối vụn, lăng không rơi vào nham tương, hòa hợp sương mù. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc xem trong tay kiếm, ánh mắt rung động. Vừa rồi hắn cũng không có toàn lực thôi động nội lực, hoàn toàn liền là kiếm này tự chủ hấp thụ bộ phận nội lực về sau, bộc phát ra huy lực. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn tưởng rằng, một thanh hạ phẩm linh kiếm có thế gia tăng hắn 3-4 thành chiến lực, hiện tại hắn biết, mình sai, 10 phần sai. Kiếm này nơi tay, lư cờ công kích của hắn chí ít tăng lên 5 thành, hiện tại cho dù để hắn đối đầu linh quan cảnh nhị trọng cao thủ, sợ cũng có thể đánh một trận. Kiếm có xích tuyến, lại đản sinh tại trong núi lửa, liền bảo ngươi, xích hỏa kiếm á đây là Thạch Tiểu Nhạc thứ nhất trôi thân tạo hạ phẩm linh kiếm, không chỉ có ý nghĩa thực tế, càng có kỷ niệm ý nghĩa. Đu cờ kiếm mắt đã đặt tới, tự nhiên không cần thiết lưu lại. Đem xích hỏa kiếm để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc cắm thanh phong kiếm, mấy trăm hơi thở về sau, thuận lợi từ miệng núi lửa bò lên đi ra. Quay đầu tương vọng, cái này nửa tháng kinh lịch phù mất mặt trước, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, từ hệ thống không gian xuất ra thanh sam mặc vào, cất bước rời đi Tuấn Vân Sơn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.